Vạn đạo Long Hoàng, chương 2105, thanh niên thần bí. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh tiến vào tu luyện quên mình bên trong, mà tất cả tiến vào phiến thiên địa này thiên kiêu, đều có cực lớn thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, trên một khối nham thạch một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài, khí tức phóng đại, đế uy tràn ngập như vực sâu biển lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không lâu trên trời rơi xuống lôi kiếp nhưng tiểu nữ hài này nhẹ nhõm vượt qua. Rốt cục đột phá võ đế chiêm chiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu nữ hài nói thầm cô bé này chính là Phao Phao. Mặt khác một đầu sơn cốc bên trong, đồng dạng lôi kiếp cuồn cuộn, không lâu sau đó, lôi kiếp biến mất một thanh niên thân ảnh xuất hiện chính là Mạc Dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, trên người hắn tràn ngập ra khí tức cường đại, đó là đế uy, hắn cũng đột phá, đạt đến võ đế chi cảnh. Ha ha ha, ta rốt cục đột phá võ đế thiên vân tiểu tử kia, lần sau đụng phải nữa ta nhất định sẽ đem hắn lột ra chóc thịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Dương cười to tràn đầy tự tin, hắn đột phá võ đế thực lực tăng vọt, hắn có 100 phần nắm chắc đánh giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, hắn không biết Thiên Vân là Lục Minh, chỉ là cho rằng là Thiên Vân mà thôi. Không chỉ có là bọn họ, rất nhiều người đều đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngự Hà, Hàng Tinh Hà, Vong Nhận Cát Long. Từng cái một lên thương chi tử, lúc đầu ở vào chuẩn đế chi cảnh, tại phiến thiên địa này tích lũy lâu như vậy, nhao nhao phá vỡ gông cùng xiềng xích bước vào võ đế chi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí, liền một chút vương thể cũng đều làm ra đột phá, bước vào võ đế. Chuẩn đế đến võ đế, là một đạo lạch trời, muốn đột phá, độ khó cực lớn, cần thời gian dài tích lũy, nếu là ở bên ngoài tuyệt đối không nhanh như vậy, không có 10 năm tích lũy, rất khó đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng tại phiến thiên địa này, hơn một năm mà thôi, liền có rất nhiều người đột phá. Đây là cơ duyên lớn lao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc đầu đã đạt tới võ đế chi cảnh nguyên tâm, vô lương, là thêm gần một bước tu vi mạnh hơn. Tất cả mọi người ở tiến bộ thực lực đại trướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt tiến vào phiến thiên địa này, đã 1 năm 8 tháng. Lúc này, Lục Minh dừng tu luyện lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm giác tu vi, đã đến một cái cực hạn, dự định hơi hoãn một chút, sau đó bắt đầu trùng kích võ đế chi cảnh. Phiến thiên địa này, năng lượng cực kỳ dư giả, không biết sẽ có hay không có cái gì thiên tài địa bảo, không bằng xem xét một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bắt đầu suy nghĩ. Người khác không thể đi xa, hắn lại có thể, bởi vì nhục thể của hắn lực lượng quá mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nghĩ tới chỗ đi đi. Đặc biệt là, hắn phát hiện cái này vị trí không bằng phẳng, có độ dốc, hắn ở độ dốc trung gian, hắn nghĩ dọc theo độ dốc đến phía trên nhất nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bắt đầu hành động dọc theo độ dốc hướng lên trên đi. gocchuyenaudio.com, nơi này độ dốc không lớn, nhưng xác thực một mực hướng lên trên, hơn nữa Lục Minh phát hiện càng là hướng lên trên áp lực cũng đang chậm rãi tăng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù cái này tăng lớn biên độ không lớn, nhưng đúng là chậm chạp mạnh lên, bất quá lấy Lục Minh sức mạnh thân thể, vẫn có thể chống đỡ được. Lục Minh dọc theo độ dốc đi 3 ngày, nhưng cái gì cũng không phát hiện, khắp nơi bóng loáng một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh linh, cũng không có phát hiện từ bên ngoài người tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh suy đoán, từ bên ngoài người tiến vào, khả năng ở độ dốc phía dưới. Lục Minh lại đi một ngày, hắn chợt phát hiện, mặt đất biến vuông vức, hắn giống như leo lên chỗ cao nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước cũng là từng tòa nhô ra nham thạch giống như là nguyên một đám sườn núi nhỏ, đương nhiên, cũng nhìn thấy một chút sơn phong, bất quá không có thảm thực vật mà thôi. Mà ở trong đó thiên địa bản nguyên chi khí tựa hồ càng thêm nồng nặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh hướng về phía trước đi, hắn vẫn là không cam tâm, muốn lục soát một phen. Không lâu, hắn đi tới một đầu sơn cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện ở Inet, có người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi đi vào sơn cốc về sau, Lục Minh trong lòng đại chấn, bởi vì hắn thấy được hai cái thân ảnh. Hai cái thanh niên, thoạt nhìn mới 20 mấy tuổi, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người này, rất lạ mặt, Lục Minh tuyệt đối không có gặp qua. Cũng không phải là tiến vào 320 người bên trong bất luận cái gì hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì, lúc trước ở trên Thiên Mệnh Chi Sơn chờ đợi thời điểm, 320 người tầm đó, đều từng quan sát lẫn nhau, lấy trí nhớ của bọn hắn, chỉ cần một lần nhìn, liền sẽ có ấn tượng. Nhưng Lục Minh đối hai cái này thanh niên, không có một tia ấn tượng. Hai cái thanh niên, trong đó một cái, người mặc hắc bào tóc đen kịt sắc mặt lãnh khốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà một cái khác thanh niên, có mái tóc dài màu tím tướng mạo cực kỳ anh tuấn, có một loại khó tả khí chất để cho người ta nhìn một chút liền sẽ không quên. Bọn họ là ai, tại sao lại ở chỗ này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong lòng nghi ngờ vạn phần. Trừ bọn họ 320 người, còn có những người khác tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, hai cái thanh niên cũng nhìn thấy Lục Minh, đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Minh. Hắn là ai, rất lạ mặt chưa bao giờ thấy qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh niên tóc đen mở miệng thanh âm lãnh ngạo, thanh niên tóc tím ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Chẳng lẽ là nguyên giới thiên kiêu, gần đây nghe nói, nguyên giới cũng có một chút thiên kiêu tiến vào phiến thiên địa này tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được đối thoại của hai người, Lục Minh giật mình. Có ý thứ gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh niên tóc tím nói hắn là nguyên giới thiên kiêu, chẳng lẽ thanh niên tóc tím không đến từ nguyên giới? Chẳng lẽ là thiên giới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lập tức nghĩ tới thiên giới. Góc chuyện audio.com, nhưng thiên giới người, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đến từ chỗ nào? Thiên giới, vẫn là nguyên giới, thanh niên tóc đen tựa hồ lộ ra một tia vẻ hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên giới, xin hỏi các ngươi là, Lục Minh liền ôm quyền nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên là nguyên giới, không nghĩ tới, nguyên giới lại còn có người có thể đi đến nơi này, xem ra ngươi tu vi không yếu ta thực sự rất tốt kỳ, nguyên giới thiên kiêu tu vi đến cùng làm sao. Nói chuyện, vẫn là thanh niên tóc đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, thanh niên tóc đen đứng dậy, ánh mắt lộ ra chiến ý, hướng về Lục Minh dậm chân mà đến. Lục Minh kinh ngạc xem ra, hai người này, thật là đến từ thiên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, Lục Minh cũng không nói gì, mới vừa gặp mặt mà thôi, thanh niên tóc đen này thoạt nhìn liền muốn ý tứ động thủ. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên tóc đen dậm chân mà đến, trên người bộc phát ra khí tức cường đại, đó là đế uy. Thanh niên tóc đen, là một tôn võ đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra tay đi, cho ta nhìn xem ngươi thực lực. Thanh niên tóc đen bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một tia chớp màu đen, hướng về Lục Minh vọt tới, đồng thời một trường oanh ra, đáng sợ trường lực hướng về Lục Minh oanh kích mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, luân hồi chi lực, đây là một tôn thượng thiên chi tử. Lục Minh ánh mắt khẽ động, thanh niên tóc đen này, trong lòng bàn tay ẩn chứa luân hồi pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, Lục Minh cũng xuất thủ, đồng dạng một trường vỗ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bàn tay hai người đánh ra, bộc phát một trận oanh minh, toàn bộ sơn cốc đều đang lay động. Không sai, lại đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên tóc đen bàn tay không ngừng đánh ra, liên tục đánh ra mấy chục trường, uy lực cực kỳ kinh người. Lục Minh lấy vận chuyển hỗn độn pháp tắc cùng đối phương đối kháng, hơn 10 chiêu về sau, khó có thể phân ra thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là chuẩn đế, lại có mạnh như vậy chiến lực, ngươi nhục thân thật mạnh, không có khả năng, chẳng lẽ ngươi là thái cổ thể tu, không đúng, thái cổ thể tu, làm sao sẽ tu pháp tắc? Hắc bào thanh niên liên tục mở miệng, tràn đầy kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền thanh niên tóc tím kia, đều có chút kinh ngạc nhìn xem Lục Minh. Thực lực của người này thật mạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong lòng, cũng khá là chấn kinh, lấy hắn bây giờ nhục thân cùng thánh lực cường đại, tăng thêm viên mãn hỗn độn pháp tắc chiến lực tuyệt đối khủng bố, nhưng lại không làm gì được người thanh niên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.